Các bạn đang nghe tiểu thuyết Sảm Nhân Tung Chuyện trên trang web thế giới audio.org, người đọc Tuyết Sơn Mê Hồ. Chương 175, ý ngoại. Bất quá Hà Lập đem hai ngọn giáo nhỏ đính dặm khu vào thì Mô Hồ cảm thấy cử âm có đôi xem xét phần ấy, nghỉ ánh mắt trên giáo rất nhanh từ thu trở về. Hai động này mặc dù cực kỳ bí ẩn nhưng cũng làm cho Hàn Lập trong lòng dùng mình, biết rằng theo gọi giáo ấy tuy ngắn này chỉ sợ rằng cũng đã đủ tốt, chỉ là cử âm tổ sư đang muốn đòi bảo tuy là không được tướng loạn, nhưng kính như vậy lý do để sau này cử âm ra tay với hắn sợ rằng lại còn thêm cái nữa. Nghĩ đây Hàn Lập cúi xuống che mặt nội dung tê gây khổ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thần sắc lại trở nên bình thường như lúc đầu. Cứ như vậy thế tình huống ba vị tu sĩ nguyên kỳ đồng loạt ra tay, cô đội thú cũng cầm chế ở tầng này mặc dù lợi hại nhưng mọi người vẫn không có chút tổn thương nào. Cách tới ba tầng có ba người đang thấp giọng cẩn thận thử cái gì đó, chính là nhóm người bên chính đạo Vạn Thiên Minh. Phía trước cách bọn họ không xa có một thạch đài to lớn khổng lồ cực kỳ hùng vĩ. Cái đài này rộng chừng 100 trượng, cao ước chừng 30 trượng. Phía trước có 100 bậc thềm đi lên đến thất đỉnh đài. Các tòa đài này nhấp tòa thành làm bằng đá xám, bên ngoài được bao phủ một màn hào quang màu trắng. Nhưng kỳ dị chính là trong màn hào quang này có lam quang lập lòe, càng tới gần trung tâm đài cao quang mang lại càng thịnh, ánh sáng lánh lưu chuyển không ngừng, thậm chí làm cho hai mắt người ta không cách nào nhìn thẳng vào, nên không thể nhìn ở hai bên thực sự có gì không ổn. Hai bên bờ đài gần kết thành một tầng băng xương dày chốc xúc phản chiếu ánh sáng làm cho nó chỉ xinh đẹp dị thường. Vạn Thiên Minh ở trước đài trầm giọng nói: thế nào, Flaken ấy đã phục chưa? Nếu có thể chúng ta bắt đầu hành động đi. Như lần này mượn vật của Thiên Cơn để tránh né được những con lỗ thú vậy kiểu kia, nhưng thời gian của chúng ta cũng không có nhiều. Thêm mà công của Man Hồ Tử được phòng với con lỗ thú rất là hại, khi bọn họ đi hết tầng 4 cũng phải tốn chút thời gian, nhưng cũng không chỉ hoãn được lâu đâu. Ý Vạn huynh nói là chúng ta có khả năng đảm bảo. Thiên Ngô Tử lão đạo ở phía trước đối diện tán đồng, trong mắt lóe ra tia hưng phấn. Còn vị lão giả gầy ốm sửa lão đông kia thì vẫn ngồi yên lặng không nói tiếng nào. Vạn Thiên Minh thấy vậy cũng không thèm để ý nữa. Hắn biết lão giả này mặc dù chưa mặc ít nói nhưng đã tu luyện Ngọc Đan Công thần thân không nhỏ, thực là thực lực chân chính, thậm chí còn trên cả Thiên Ngô Tử. Chỉ là người này dù là thân chinh chính đạo nhưng luôn luôn đóng cửa khổ luyện, rất ít cùng người khác nói chuyện, cho nên với cái bộ dáng lại lùng như thế ấy. Vạn Thiên Minh chỉ mỉm cười dẫn hai người nhắm hướng màn hào quang kia mới tới. Một đạo tử cầm đặc chợt lóe lên thì biến mất, màn hào quang màu trắng xoạt tiếng vang lên thanh thúy, liền bị Vạn Thiên Minh tự tay bùng một cái tạo nên cánh cửa lớn. Mấy người kia thừa dịp hay nhanh chóng tiến vào. Lúc sau, cái nghiệp Vạn Thiên Minh đã biến mất trong màn lam quang. Nó chỉ bị phá vỡ của màn hào quang, lập tức trở về nguyên trạng, trở lại vị trí thanh tĩnh ban đầu. Cũng mất trải qua bao lâu, đám người Vạn Thiên Minh tiến vào màn hào quang vẫn chưa đi ra, nhưng ở phía dưới đài cao đã xuất hiện thân ảnh của Man Hồ Tử cực âm. Bọn Hà Lập tuyển cốt cũng đi theo phía sau họ. Lão giả áo xam nhìn đài có trước mặt, trong mắt chút hưng phấn nói: cuối cùng cũng tới địa phương quỷ quái này, khi mà khối lỗi tầng 4 thật lợi hại, nên ba người chúng ta không đồng loạt giữa các bản lãnh thật sự là ra tay e cũng sợ rằng tổn thất không biết thời gian đâu. Cư âm tổ sư sang mà âm trầm bộ dáng thân như có chút bờ bực nói: hừ, đẹp khối lỗi kia cũng chỉ vậy thôi, nhưng cầm chế ở tầng 3 thật sự có chút khó phá, làm cho chúng ta mất nhiều thời gian như vậy. Nếu không bận sớm đến đây rồi. Man Hồ Tử nhớ mày che mặt trên đây phải không kiên nhẫn nói: cũng đã đến đây rồi còn ở đây đó làm gì, nói chi làm chi nữa, trước tiên đem xem đám người Vạn Thiên Minh kia đã vào lấy được bảo vật hay chưa. Ngay sau lời này cứ ấm lộ ra vẻ không vui cũng không còn thêm lời nào nữa, mà lão giả nhau sam đã xác phận như thường cười rộ lên: bạn hãy yên tâm, cái cục cực âm huynh dựa bí pháp đã dò xét qua, đám người Vạn Thiên Minh đích xác tại mấy canh giờ trước đi vào chỗ này, Đến nay còn chưa đi ra. Chúng ta cứ đợi ở đây, chờ đợi. Bởi vì tại chỗ này lạnh lẽo quỷ quái này, cũng chỉ có một lối vào duy nhất mà thôi. Ma tử, nước mắt thì lão giảm cái, dường như có chút không tin nói. Thật sự là chỉ có một lối ra hay lối vào duy nhất hay sao? Bọn chính đạo có thể từ chỗ khác mà đi rời đi không? Trong chúng ta vẫn đứng gốc ở đây. Lão giả vuốt chòm râu thong thả nói. Điểm ấy giờ không có vấn đề. Cái bảo qua một trắng này cũng không phải là vòng bảo hộ bình thường, mà chính là thiên cường trào cấm chế nổi danh thời thượng cổ. Ngoại trừ lối ra đặc biệt ở nơi này, nhưng chỗ khác tuyệt đối không khả năng trong thời gian ngắn mà ra được khỏi. Chúng ta trước mắt cứ ở chỗ này mà nghỉ ngơi, hồi phục một chút, sau đó hãy xem tình hình thế nào. Ừ, thế cũng được. Ma hoàng tử nghe xong lời này, nhẹ nhẹ gật đầu, đến phụ cận của đài cao, quay chân ngồi xuống. Hư âm và lão giả nho sam tập trung lại một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hoa lập thấy hết tất cả việc này, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt những chút dị thường cũng không biểu hiện ra ngoài. Đám đạo quái ma đạo này suy nghĩ cũng không có tệ, nhưng vạn thiên minh phương nhìn thấy qua có là người có tâm cơ thâm sâu. Bọn họ hiện tại không đi vào, nói chung là không có ý đúng với bên người bên chính đạo. Nghĩ ở đây, hắn quay đầu lại nhìn chung quanh một chút, nhưng phát hiện ra huyệt cốt đang ở một mình cách đó không xa lắm. Ở phía dưới đà cao, nhìn hà quang màu trắng bụi dáng đang suy nghĩ cái gì đó. Hà lập thật sắc chợt động, là cơ hội tốt để cùng vị kia thương lượng lại lần nữa. Bất quá hắn đã đổi ý, hắn nghĩ lão ma và man hồ tử kia có quan hệ, mình đều phán có giá trị không ít. Quá nữa là vị này cũng như cử âm tổ sư đều có chú ý với huyết ngọc chi thủ mình. Nếu không sao bọn họ lại cho thời cơ đánh chết cửu âm là sẽ để lấy được bảo vật. Hiện tại hắn đã chủ động tìm lấy cửa, làm cho đối phương nhìn ra cái sợ hãi của hắn, tình cảnh sẽ càng tệ hơn mà thôi. Xem ra chỉ cần có cách là sự bảo mưu mẹo bản thân mới được. Nghĩ như vậy, Hà Lập ánh mắt nhìn huyền cốt không khỏi phát lạnh, mà huyền cốt nọ như có phát hiện, quay đầu lại nhìn vừa, tức là Hà Lập. Hà Lập trong lòng thầm báo một tiếng, lập tức thần tình bình tĩnh, làm như không chuyện gì, vừa hướng tới chỗ khác mình đi đến. Huyền cốt nhìn lên chằm chằm bóng lưng Hà Lập, trên mặt lên một tia nghi hoặc. Lúc này Hà Lập đi đến bên cạnh cái đài cao, nhìn màn hào quang bao phủ bên ngoài chậm rãi uốn lượn. Đám người cử âm cho rằng ở tầng năm này khi một vị kết đan sơ kỳ tôi không có khả năng một mình chạy mất, bởi vậy cũng rất yên tâm túy để cho Hà Lập tự do hoạt động ở vùng phụ cận. Ngồi sau Hà Lập một mình đi tới phía sau của đài cao. Mặt mày này màn hào quang cũng không khác so mặt trước, vẫn là bức tường cao bằng đá lớn. Trên tường được khắc ít văn tự và họa hình lên một cái quái thú thượng cổ, cũng không có gì là dị thường cả. Bức tường như vậy Hà Lập ở bên trong nội điện đã thấy nhiều rồi, biết ở mặt trên đều thiết lập cấm chế cao thâm, muốn dùng sức để phá bức tường này đi tới đẳng cấp của tu sĩ nguyên kỳ cũng không có khả năng làm được. Cho dù Hà Lập biết rõ đằng sau vách tường rất có thể là nội điện thì cũng là phương kế khả thi. Hà Lập trong lòng mắng to, em sự chắc chắn của nội điện tạo ra bởi các tu sĩ thượng cổ so sánh với cái mai rùa vậy, làm cho hắn tâm phế ý loạn, một vũ một chương lên vách đá, sau xoay người muốn trở về. Phanh! Một âm thanh trầm muộn vang lên. Hà Lập vừa mới đi được 3-4 bước, thân thể bất khởi ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Nếu là một tu sĩ bình thường, nghe xong âm thanh vừa rồi, có lẽ căn bản là sẽ không để ý và sớm rời đi rồi. Dù sao âm thanh này quá là bình thường. Nhưng Hà Lập chính là người xuất thân từ giang hồ, đối với các loại cơ quan mật thất sớm nghe kỳ qua mà không ít. Thanh âm vừa rồi lọt vào tai, hắn liền nhận ra tảng đá này có thứ gì đó. Hà Lập chút không tỏ tim, ở nơi đây tức là được cấm chế cao thâm của các tu sĩ cổ xưa, dĩ nhiên cũng có thể không thấy đó tồn tại. Hà Lập hoài nghi mà phán đoán, đương nhiên Hà Lập cũng sẽ không thể tự bỏ qua. Hắn đi trầm ngâm trong chốc lát, lập tức bước trở lại vách đá, rồi đưa hai ngón tay gõ gõ mấy cái vào mấy cái khối đá phụ cận. Kết quả vừa nghe âm thanh phát lên từ khi ngón tay gõ vào tảng đá thứ ba, thì trong lòng Hàn Lập chợt động, ánh mắt tập trung vào khối đá này. Trên đó có khắc loại yêu thú có cánh, có mắt màu đỏ như máu kỳ dị. Hình vẽ yêu thú này mặc dù được khắc họa không được tinh tế lắm, nhưng trông rất sống động, Ngựa lộ, đây phải cùng bạn điên cuồng khát máu của nó. Hắc Lập chỉ đơn giản là nhìn qua họ hình con yêu thú một lần, rồi lại lần nữa, gõ nhẹ về cái lưỡi khối đá. Hắn rốt cục cũng vừa sợ lại vừa mừng, cái lưỡi khối đá này thật sự là trống rỗng, hơn nữa bên trong dường như có vật gì đó. Chương 476 Kim Tầm Thủ Bảng. Hoặc là cũng không còn lập tức hành động mà đem thần thức cẩn thận ra kiểm tra bốn phía. Sao lại cứ âm lạ quái, lại không có giám thị mình. Mới không chần chừ đưa tay ra, trên tay thanh quang chợt lóe, một thanh trường kiếm dài chừng vài tấc xuất hiện trên đầu ngón tay. Hoặc là bình tĩnh dùng kiếm quang vạch lên đá một vòng tròn, sau đó vung tay lên, kiếm quang liền biến mất. Mặt tay kia thì rất nhanh gõ lên trên vòng tròn một cái, như là xuất hiện một cái lỗ trên tảng đá. Hắn lập biết thời gian của mình không nhiều lắm, bởi vậy không có suy nghĩ nhiều, lập tức thò tay vào trong. Không gian bên trong không lớn, chỉ sơ soạn ung tung một hồi thì chạm vào một cái vật gì đó. Hắn lập thật sắc chuyển động, vật đó vừa dài lại vừa tròn, lại hơi mềm mềm, phảng phất giống như một cây côn vậy. Nhưng hắn rút tay ra mới thấy chỉ ra vật đó là một quyển trục màu vàng cũ kỹ. Hắn lại có chút kinh ngạc, đang muốn mở ra xem, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Lập tức đem quyển trục nhét vào trong ngực, thân thể chợt lóe lên mấy cái lỗ trên vách đá lại làm bộ như đang nghỉ ngơi. Hắn lập mới vừa làm xong thì thanh âm âm trầm cực âm tổ sư đã vang lên ở bên tai. Hắn lập, mau trở về, mấy người vị sư sắp đi vào rồi. Nghe xong lời này, Hắn lập trong mắt lỗ lập thần sắc kinh ngạc. Không phải nó nghỉ ngơi về hồi phục hay sao? Nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý, chỉ lại ba lão ma đạo này đã ý thức được có cái gì không ổn. Trong lòng nghĩ như vậy, đến khi thần thức của tiểu âm biến mất khỏi vòng phụ cận, hắn lập tức xoay người đem về lỗ hổng phục hồi về nguyên trạng, sau bình tĩnh đi tới trước tài. Khi tới nơi thì đã thấy đám lão ma đã thần sắc nghiêm trọng, đang đứng nhìn cái gì đó. Vô sử yên cốt ở sau cũng đã có cử động tương tự. Hắn lập tức kinh ngạc hướng phía trước liếc một cái, sao mà cũng hơi đổi. Khi thấy lam quang trên đài cao đã không ngừng lập lòe, ở giữa mặt hồ chớp lên vài tia kim quang phản xạ ra. Mà xung quanh thạch đài chỉ chốc lát hào quang cũng trở nên dày thêm vài tấc, bởi vì màn hào quang màu trắng nọ cách ly, hắn lại cũng không cảm ứng được có cái gì dị trạng gì phát sinh. Và thế hắn lập đến, cự âm hướng tới hắn gật đầu, rồi xoay mặt đối diện với man hồ tử nói: "Man huynh, từ đó đã đến rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Không nghĩ tới kim bị tẩm của vạn thiên minh có làm cho hư thiên đỉnh trước lên như vậy. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đi xem quả là tốt hơn." Ma Thần Tử nghe xong cũng không mở miệng nói gì, nhưng thiên đỉnh đã hướng lên dùng ánh động để hồi đáp. Đám cực âm theo sát phía sau đi lên. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Ma Thần Tử đi từ trước, mà hảo qua không nói một lời, nên sử dụng thiên ma công hùng hoàng đánh vào tan tành. Kết quả ma hào quang lúc này lưỡi ra một lối thông đạo đi rộng vài trượng. Ma Hầu từng cao đầu đi vào, cự âm và lão giả nó sam thân hình nhón lên một cái, đem Hàn Lập bao bọc ở giữa, làm cho Hàn Lập không có cách nào, đành phải đi theo vào. Tiền Cốt và Ô Sử tiến vào màn hào quang cuối cùng. Thật lạnh. Hàn Lập khi bên ngoài màn hào quang, trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi vừa tiến vào, hắn thân bị hàn quang bốn phía đánh tới mà dùng mình vội vàng đem linh khí hộ thể thi triển, mới làm cho hơi lạnh giảm đi. Ma Hoàng Tử căn bản không có quan tâm đến ý tứ người khác, không thèm nhìn mà tiếp tục trực tiếp đi tới giữa màn lam quang mà đi tới. Lão già cử âm ở phía sau thoáng nhìn lên, chỉ có thể thấy cười khổ một tiếng mà đuổi theo phía sau. Nhưng cử âm hắn vẫn không quên nhìn Hàn Lập ở phía sau, cúi thấp giúp hắn đi lên một chút. Hàn Lập trong lòng thầm mắng cử âm tổ sư, hắn tự biết bản thân cũng không khả năng chạy trốn, chỉ định đi tụt lụi lại về sau để xem có quyển trục cất giấu trong lồng ngực rốt cuộc là vật gì. Dù sao vật ấy xuất hiện tại chỗ này thật là có sự kỳ quặc, nó không chừng đối với hắn sẽ có trợ giúp. Hiện giờ cự âm tổ sư đứng một mực thúc giục khắc nhắc nhở, làm cho tên Ô Sử kia hai mắt bắt đầu thấy kinh ngạc, nhà lập trầm trầm không bao giờ đi nửa phần. Ngay cả Huyền Cốt cũng mang theo một tia kinh ngạc mà nên nhìn mắt nhìn hắn. Hắn chỉ có thể đi nhanh hơn một chút, nhưng chỉ mới đi vài bước, tốc độ của hắn đã đi chậm lại. Lần này không phải là ý của hắn, mà là Lam Quang ở đây tỏ ra khí lạnh cực kỳ. Mặc dù ở màn hộ thể bên ngoài được bảo hộ, nhưng bước đi đi tới là cảm giác được thân thể lại lên một phần. Chỉ hắn ngủi phải bước mà sắc mặt đã tái nhợt, vội vàng phong bế hô hấp của mình, chỉ sợ khí âm hàn tràn vào bên trong thương tổn mà tới phế phủ. Bạch Linh Tê mà ta đưa cho ngươi không những được phòng lửa mà có thể ngăn được lạnh, ngươi còn chờ tí nữa mà không dùng. Lúc này bên tai Hàn Lập lần nữa lại vang lên thanh âm của cửa âm tổ sư. Hàn Lập lúc này mới chợt nhớ ra, vội vàng lấy vật ấy ra một lần nữa mang theo bên hông. Quả nhiên lên Linh Tê nọ sức phát ra ánh sáng trắng, bốn phía nhất thời trở ấm áp hẳn lên. Lúc này Hàn mới nhanh chóng bước tới xem mấy người kia là thế nào để được phó với khí âm na hàn này. Tu sĩ Nguyên Kỳ như Man Hồ Tử thì không cần phải nói, ba người chỉ phát ra trên người một tầng hào quang hộ thể là vẫn đi tiếp tục được như phía trước như thường vậy. Chiếc cầu huyền cốt xuất hiện một chuỗi hạt lấp lánh hồng quang, cũng không có chút lạnh lẽo nào. Sơn Ô Sử không biết từ khi nào đã đi phía sau hắn, trên cánh tay có một cái phỏng khắc xà văn mặt trên phỏng tích ra mặt hào quang màu hồng. Hà Lập nhìn đến đây để mắt thu thủ trở về, bởi vì đã đến trung tâm đài cao. Ở nơi này có một cái tế đàn nhỏ, trên tế đàn có bảy tán đạo kim quang đang lay động liên tục, mà dưới kim quang có một cái động lớn tỏa ra lam quang tròn mắt. Hà Lập thần tình chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ. Ở trung tâm những đạo kim quang này có mấy con tằm lớn dài chừng 3 trượng, màu bích lục, miệng đang phun ra một sợi tơ vàng bằng ngón cái trực tiếp hướng tới vai chân động. Thân thể chúng lắc lư rồi lùi về phía sau, mỗi một lần lùi như vậy làm cho lam quang trong động lóe lên. Ở bên cạnh có 3 người đang đứng chia đám người Vạn Thiên Minh. Đem tu sĩ chính đạo hiển nhiên cũng biết bọn họ mang tự đến, nhưng 3 người này cũng không có hiểu biết gì, chỉ chằm chằm vào kim quang ở phía trước thêm nó rất khẩn trương. Quan học tự thấy hình cảnh này trong mắt hàng qua chỉ lóe, không nói một lời khoác tay một cái, hai luồng sáng vàng hóa thành cầu vồng hướng về 3 người nọ bắn nhanh tới. Hàn Sầu, Lý Huynh, Vạn Thiên Minh và Tiên Hộ Tử cùng nhìn thấy hạt kim quang rơi khỏi tay của Man Hộ Tử. Hai người này đệ lùng hô lên một tiếng, nhất thời trước mặt một trận di động chuyển đến, một đạo thanh quang và một đạo lam quang bay vụt ra, đồng thời chặn lấy đạo kim quang bắt đầu giằng co kịch liệt. Phì! Man Hộ Tử vừa thấy cảnh này liền vẫy tay về phía trước, hai đạo kim quang ở phía trước liền bay về biến ảnh hai thanh tiểu đao màu vàng rơi ở trong tay hắn. Mà hai đạo thanh lam quang nọ cũng không đuổi theo, chỉ là ở tại chỗ sau khi phây qua một lúc hiện ra nguyên hình. Lam quang tiểu ra màu trắng lớn chừng mấy trượng và một con rùa lớn trong suốt kỳ dị. Ma Hoa Tử sau khi nhìn rõ hai con vật ấy thật chắc chưa biến đổi. Hàn Giao của Phong Bà Tử, Ly Quy của Thiên Duyên Tử. Lão giả nho sam ở phía sau đi lên mà lộ vẻ khiếp sợ, bật thốt lên: chắc không được đám người Vạn Thiên Minh đã tự hại như vậy, thì ra là đem theo linh thú của hai lão quái vật kia. Nhưng cho ta biết thì hai lão quái vật này đều linh thú trọng thượng gì thường, không biết hai người nọ là sao mượn được. Cự âm tổ sư trên kiếm màn này không có chút hoảng sợ mà lộ vẻ tức giận nói. Ma Hoa Tử thần sắc âm trầm nói: hừ, không phải bọn họ có khả năng lấy được, mà là Vạn Thiên Minh thật là cháu của Phong Bà Tử, Thiên Ngộ Tử, lại là đồng môn sư đệ của Thiên Duyên Tử, thì việc mượn được hai linh thú này không thể là kỳ quái. Thân dịch cư sĩ Y Nhiên Trăm và Tiểu Bạch Giao và Cự Quy có chút lo lắng nói: vấn đề này có lẽ là có chút khó giải quyết, hay cái lúc xanh này thần thông cũng không nhỏ, dù liên hợp cả 3 người chúng ta trong nửa khắc nhất thời cũng không có cách nào thoát ra khỏi. Ma Hoa Tử nhìn ra nói: thanh dịch huyền âm, thanh biểu cùng thiên đô thi của người còn lưu lại làm gì nữa, mặc dù chúng không phải là đối thủ của hai cục xúc thanh kia, nhưng viện chân chúng được một đát thì vẫn có thể làm được. Chúng ta cũng không cần đánh hãm bại bọn Vạn Thiên Minh này, mà chỉ cần tùy giết một con kim tư tầm là được rồi. Nghe xong Ma Hoa Tử vừa nói lời này, lão giả nho sam cùng cư âm tổ sư hai người nhìn nhau giữa dòng mặt trần trừ. Ma Hoa Tử liếc mắt nhìn hai người cư âm Về mặt đội gia quốc tế kinh thường nói: "Yên tâm, ta cũng sẽ cho linh thú của ta xuất chiến, hợp tác với hai người để chống đỡ một phiền phức." Nghe nói như vậy, hai người lại ấm giản, no sam, cung cư âm lúc này thật sức mừng tỏ vẻ đồng ý. Chương 417, Kim Thiên Tầm giữ Thiên Thanh Hoa. Như không đợi cho lão sạc cùng cửa âm đem linh thú cùng với thi phóng ra trên đất này, luôn những cái dị biến bích lực cự tầm ở chân lủ sáng luôn những run rẩy. Ngay sau đó kim quang toàn thân cho ảm đạm hẳn đi, cơ hồ cùng lúc sự kim ti trong miệng nó vang một tiếng đứt đoạn. Không ổn! Đám vật chính đạo và thiên minh đang đứng bên cạnh tập trung toàn bộ tinh thần vào việc này, sắc mặt đại biến hô lên một tiếng. Nhưng không đợi bọn họ kịp đưa tay ra bất kỳ hành động nào, mấy kim tiêu tầm cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Kim quang cũng giảm bớt đi, kim ti của hai con tự tầm này cũng đứt đoạn tại chỗ. Lúc này tâm trạng của vạn thiên minh cực kỳ chán nản, gia đình vốn dĩ đã tiến lên nhất thời đứng ngẩn ra tại chỗ. Nhưng việc vẫn chưa dừng tại đó, kim ti của ba con tự tầm còn lại mặc dù vẫn còn, nhưng sau khi thiếu đi hẳn sự hỗ trợ của đồng bạn, lập tức nghe sạch sẽ một tiếng như bị một luồng sức mạnh cực mạnh kéo bay vào trong đại động. Ngay sau đó, chu đại tiếng của vật nặng đập xuống đất, toàn bộ thực tài đều rung động. Còn lãm quang ở ngoài động cửa lập tức ảm đạm, khí lạnh vẫn đang giảm bớt từ tăng lên. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt của đám người chính đạo thì chỉ khó khăn. Còn mấy lão bên ma đạo cực âm vốn đang định ra tay, thì lúc này mặt mày có dị trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy cực kỳ đặc sắc. Ma tử bụng phá lên cười, bộ sơ màu vàng dưới cằm không ngừng rung rung, hiện một vẻ cực kỳ là thông khoái. Lúc này cự âm và lão giả lo sam sắp cũng lộ ra một bộ mặt nên có chút hả hê, tất cả hướng về phía ba người rồi phe chính đạo cười ha hả. Cứ như vậy, mặt của bạn thiên minh càng thêm xanh mét, vì lần được bảo này hắn đã hao phí biết bao tâm cơ, giá phải trả rất cao. Kết quả thì bọn người ma đạo cười nhạo, điều này khiến cho tâm hỏa của vạn thiên minh không ngừng dâng lên. Đầu tiên hắn quay người, ánh mắt lộ ra một vẻ âm trầm, trừng mắt nhìn về phía ba người cửa âm. Trên mặt tươi cười của cửa âm tổ sư và lão giả có chút ngưng trệ. Đối phương là một vị tu sĩ nguyên kỳ, cho dù bọn họ là phân thành hắc bạch lưỡng đạo, hai người bọn hắn cũng không muốn kết âm thử với vạn thiên minh nữa. Nhưng mà hầu tử với cái trừng mắt kia tuy có chút cười nhưng cũng không có hề cách khí, trợn mắt đáp trả. Sao vạn môn chủ muốn cùng hoàn mẫu phần cao thấp hay sao? Sẽ à, cô nào muốn lĩnh giáo chút đây? Nho ra tam đại thần công thiên là trần công đây. Sắc mặt văn hầu tử tỏ cho ý khúc khích. Vạn thiên minh lại lùng trừng mắt nhìn hầu tử một lúc, và cuối cùng cũng phục lại sự lý trí. Gì? Hắn vung tay một cái dẫn đầu đi khỏi tế đài. Ngay cả với sự kim như tầm còn sót lại cũng không thèm để ý, chỉ gọi con bạch dao đang chẳng co cùng ma đạo quay trở lại. Cảnh sắc của người thiên hộ tử cũng rất khó coi, hắn thôi rồi cự quy xong cũng nghiêng mặt đi theo vạn thiên minh. Con lão nông người ốm kia ngoại trừ đôi mắt cứ lại lùng ra, biểu hiện vẫn có vẻ thông dong. Ngay sau khi hai phe chính ma kể vai tác chiến, hai bên vẫn cực kỳ cảnh giác đề phòng lẫn nhau. Cũng may mắn hộ tử cứ cực kỳ lúng cuống và cuồng ngạo, nhưng lúc này cũng khỏi câu gì khi bắt đối phương nữa, chỉ ở trên mặt có nét cười nhạt và dọn theo đám người vạn thiên minh dần dần rời xa, cho đến tận khi khuất sau mặt hào quang. Giải thanh điểu ẩn nấp tại lối vào, nếu như đám gia hỏa chính đạo lại trở vào chúng ta có thể biết được. Lão già nhau sam cho thấy bóng lưng ở đằng xa, tôi thêm nói một câu. Nếu như vậy thì cũng phải con thiên đô thi tiên phục ở lối vào, nếu như bọn chúng đột nhiên đánh lén chúng ta cũng có thể gây ra chúng chút cản trở. Cửa âm tổ sư cũng lại lùng vừa lạn nói. Ngay trong nơi này thanh dịch cư sĩ ngẩn người ra, giật sắc thật tức bình thường không còn năng gì. Tiếp theo chỉ thấy hắn khép vắt tay áo, một luồng thanh quang chính những nắm tay bắn ra bay thẳng lên trời. Cửa âm tổ sư không giơ tay ra ném lên trên mặt đất, tổ như ở thì rất tí rất tí. Hai luồng khói đen liền lập tức xuất hiện. Tiếp theo, mùi tanh hôi lập tức xuất chuyển tới. Hai con yêu thi cao lớn liền xuất hiện trước mắt mọi người. Đi! Tư âm tổ sư hướng về phía lối vào, nghiêng nghị chỉ tay. Trong chớp mắt, thân thể hai con yêu thi vặn vẹo uốn lượn với cái, liền vô ảnh vô tung biến mất. Cảnh tượng này khiến cho Hàn Lập nhớ lại tình huống quỷ dị khi yêu thi xuất hiện lần trước. Sau khi khẽ dùng mình, không khỏi vô vài phần kinh kỵ đối đáng yêu thi này. Bất quá, khi mắt Hàn Lập nhìn thấy mấy con kim đi cầm, kim xuống dày nằm trên tế đàn, thì không nhận được tò mò bước qua xem xét. Nhưng không chần chừ, kẻ bước đến, có một người khác tận bay ngay tới. Hàn Lập đưa mắt nhìn, thì ra là Huyền Quốc. Tôi đang trầm mặc, trong lòng gã không có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Kim viên tầm này cũng tính là kỳ trùng khó được. Nhìn kỳ quang của bọn họ lúc nãy, đạo hạnh thật không tệ. Vạn thì mình lại không chút đau lòng liền từ bỏ. Chuyện này có chút cổ quái. Ma đạo tử bước tới, thuận tay hỏi miệng hỏi. Bọn chúng đã phụ lục thiên thanh hóa để mượn vật ấy để cao đạo hội anh lên rất nhiều, mới được kéo được hư trên đỉnh lên một chút. Nhưng hiện tại dự tính đã hết, đám kim tiên tầm này xem như hoàn toàn bị phế đi rồi. Tuyển Quốc chỉ chắc xét thoáng qua cự tầm một lát, thần sắc hồi phục lại, sợi ngặt trả lời. Ta nói bằng bằng kim tiên tầm này thì sao có thể kéo được hư trên đỉnh, chỉ ra là một thứ đó. Lần này vẫn thêm mình trộm gà không thành lũy mất thêm nắm sóc. Ma tử nghe được lời nói của Huyền Quốc, không khỏi cười ha hả nói. Thiên Thanh Hoa, không ngờ vẫn thêm mình tìm được thứ đó. Tôi cũng đã từng nghĩ tới sử dụng phương pháp này. Nhận tiếc là nhiều năm qua bộ đó Thiên Thanh Hoa cũng không tìm thấy. Không ngờ thì văn bối của Man Khuynh lại biết. Xem ra cũng không phải là hạng văn bối vô danh. Không biết Ôm Mộ đã từng nghe qua tục danh của vị này chưa? Cự âm tổ sư chắp hai tay lại, ra sau lưng đi tới. Bất quá hắn vừa nói tới đột nhiên thì chằm chằm và mặt Huyền Cốt chậm rãi hỏi. Thế à, chỉ đọc qua mấy cuốn tử thư mà thôi, nếu có đại danh thì ô tiền bối cứ nói đùa. Huyền Cốt nhẹ mỉm cười tâm đáp. Phải không? Cự âm tổ sư thần sắc thần nhiên nói, không biết là có phải là đã hết nghi ngờ hay là kinh kỵ Man Hoàng Tử đang đứng bên cạnh cũng không tiếp tục truy vấn. Hà Lộc quay người đi tới, lấy động kia một cái đồ xem xét. Làm qua trong động, kiến trúc có mặt của hắn, ánh thành của lăn, nhìn qua trên đất quỷ dị. Hà Lộc đứng một bên, chăm chú nhìn, trong lòng một chút bực bội. Nghe bộ phục, công phu ẩn nhãn của Huyền Cốt. Hắn có thể đối phó với cơ âm thần sắc, vẫn như thường, gọi đối phương là tiền bối, xem là tâm tình của Huyền Cốt lạ nhân, thực sự làm sợ. Nhưng nói đi, không phải nói lại. Đám người ở đây có chữ ô sử ra, không có ai từ thế đâu. Người này cũng là lão hồ ly, sống hơn mấy trăm năm, ai cũng đều chăn trái thị thường. Hà Lập đang buồn bực ngẫm nghĩ thì nghe lão giả nhã san nói, nếu đám kia tầm này đã sử dụng được rồi, phải tiêu diệt ký cho xong, để lại làm gì cho trong mắt. Nói xong, bàn tay của lão phất một cái, một đoàn viên cầu màu xanh xuất hiện trên tay, bắn về phía đám cự tầm đang sẽ sống thành chết kia. Khoan đã, đám kim tầm này vạn bối cảm thấy hứng thú, cứ để vạn bối xử lý. Hà Lập híp mắt lại nhìn qua ba con cự tầm, trong đột nhiên trực động xông tới lão già nói, người muốn thế này toàn bộ đạo hạnh của chúng không những bị phế, hơn nữa cũng không sống được bao lâu. Lão già nói xong lộ rõ một tiếng bất ngờ, cũng có vẻ nghi hoặc nói, thế à, không hứng thú đối với kỳ trùng, nếu như còn chưa hết thế à, muốn trước tiên lưu loại để nghiên cứu thì mới tính, mong tiền bối cứ thể thanh toàn. Mặt Hàn Lập mang theo tia tươi cười chắp tay nói, nhìn những lời này của Hàn Lập, lão già nho sam cũng không lập tức trả lời Hàn Lập mà cẩn thận đánh giá gã một chút, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Điều này khiến cho Hàn Lập một chút nao nao trong lòng, không biết đối phương có dụng ý gì. Xuất thân của lão phu năm đó cũng là tán tu, tự nhiên biết tán tu kết đăng ký không thể vì được với đám tu sĩ đồng cấp của các đại môn phái, đích xác bình thường có nhiều điểm quận bách và chỉ có thu lại đi. Lão già nói xong lắc lắc đầu nói, có chút cảm thán nói, hiển nhiên hắn muốn suy nghĩ có gì đó sai lầm hay không. Hắn lập nghe xong trong lòng biến thành xem thường, nhìn trên mặt chắc chỉ có thể thuận thế mà làm ra vẻ xấu hổ, lên miệng cảm ơn, sau đó đã lấy ra một cái túi đựng linh vật còn trống, đem vào gồm kim biên tầm thu thập bên trong. Nhìn bộ dáng của chúng, Lý Đất và Lý Đồng Thời bị Vạn Thiên Minh phá đi thần thức những chuyện lúc ban đầu, bởi vậy không chút lực dễ dụa bị Hà Lập thu vào bên trong túi. Hà Lập, đừng làm loạn mọi việc lên nữa, nhanh chóng phóng huyết ngọc chi thù, ta muốn xem nó rốt cuộc là những thú cấp mấy. Đến lúc cần thiết, Hỏa Mãng của ta sẽ sự phối hợp quyết định một lần là thành công ngay. Cử Âm sau khi nhìn vào đại đầu một lát cũng không cần quên nói với Hà Lập, trong mắt mơ hồ phát ra một tia cuồng nhiệt. Nhưng sau lần này Hà Lập cho mày bước tới, còn hai người Thanh Dịch Cư Sĩ và Văn Hồ Tử nghe những lời nó không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Hà Lập. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kéo ra được Cư Thiên Đình, vì từ tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Cử Âm xoay người, khuôn mặt đầy vẻ hiền lành nói với Hà Lập, sợ gã có thực lực mà làm việc. Như Hà Lập nghe được những lời này vào tai, lại cảm thấy một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chương 478 Thủ Bảo. Hà Lập sẽ không đem đi cảm thụ này lộ ra trên mặt, mà chỉ bước phải bước tới bên cửa động, đôi mắt theo sát bên trong. Kết quả là sau khi nhìn xuống, trong lòng Hà Lập tràn ngập sự kinh ngạc. Độ sâu động này không sâu như trong tưởng tượng của gã, chỉ khoảng 20-30 triệu mà thôi. Giờ tu vi cái đan kỷ của gã không thể nhìn thấy rõ ràng dưới đất có luồng lửa màu lam đang thiêu đốt. Bên trên luồng lửa màu lam đó mơ hồ có một gì đó màu đen đang chất động. Xem ra đây là Hư Thiên Đỉnh, đại thiên địa đỉnh rồi. Nhìn sâu trong thân thể hắn, có thể cảm nhận được từ trung động có một luồng hàn lạnh đến thấu xương. Nhưng không phải là có linh tế đan ngăn cản hơn quán đường ở quan hàn khí kia, khi sợ rằng chỉ cần cúi một cái lên bị cố hàn khí kia đóng băng vào tại chỗ. Dưới động này rõ ràng là ngọn lửa hồ lam đang lên động, nhưng tản mát ra làm cố hàn khí. Trong Hòa Lập cực kỳ ngạc nhiên, nhưng gã chỉ nhìn qua luồng lửa màu lam kia một chút, lập tức đã cảm thấy trong đầu có một trận mê muội, vụ vào hoảng sợ, rồi mắt lại, đồng thời đứng thẳng lên. Thế nào, lo kiện là băng diễm, chỉ là thứ trí âm, trí hàn, trí hỏa, đừng nói là tu sĩ kết đăng kỳ, ngay cả mấy lão già của anh kỳ bọn ta cũng không dám chạm vào, dù một chút. Chỉ cần bị hàn diễm này đốt một chút thôi, ngay cả Nguyên Anh cũng sẽ dễ dàng bị luyện hóa. Theo truyền thuyết thì lửa này không phải là vật có thể gian chúng ta, cũng không biết là làm sao mà đám thượng cổ tu sĩ lại có thể tìm được vật này. Cửa Âm tổ sư đứng cạnh Hà Lập cũng nhìn chằm chằm vào vật ấy trong động, chậm rãi nói: Nguyên Anh cũng có thể bị luyện hóa. Hà Lập vừa nghe những lời này hít sâu một hơi lạnh, nhưng sau đó thật chắc đã hồi phục lại sự tình bình thường. Nếu không phải như vậy, Hư Thiên Đỉnh đã sớm bị người khác lấy mất rồi, sao còn có thể lưu lại đến đây giờ? Tuy là kiện làm băng diễm rất nguy hiểm đối với tu sĩ bọn ta, thì vẫn có vài vật mà nó không thể thấy tốt được. Ví như kim ti của kim ti tầm, phủ ti của huyết ngọc chi thù, cùng với hai con hỏa mãng đặc biệt của ta. Hiện tại đem huyết ngọc chi thù của ngươi ra đây để cho bọn ta xem một lần nữa. Cửa Âm tổ sư trong phục khí không cách nào cự tuyệt và ra lệnh. Như cái nhìn thần chằm của Cửa Âm cũng như của Man Hồ Tử và lão giả đang đứng về sau, hay là không có chút nào mà hoàn đưa tay vỡ túi linh thú đang đeo bên hông, có đạo bạch quang từ trong miệng thú bay ra xoay cái một vòng rồi rơi xuống trước mặt mọi người. Cảnh sát chấn động một cái, thân hình không lớn lắm của huyết ngọc chi thủ hiện ra, nhìn thấy trước mặt mọi người, làm răng cho miệng nó tiến chặt, hai mắt tràn đầy địch ý nhìn mọi người. Đám người Ban Hòa Tử cũng không để ý đến nhiều điều này, mà tập trung chăm chú nhìn linh thú này với ánh mắt như đang nhìn chân bảo. Có huyết ngọc chi thủ này lớn như vậy, xem ra là yêu thú cấp 4 đỉnh phong đã chuẩn bị đột phá để cân nắp nồi. Chỉ có đảm bảo lần này đã hy vọng lớn. Ban Hòa Tử vừa nhìn thấy sự xuất hiện của huyết ngọc chi thủ, thần sắc không khỏi chấn động, cũng chỉ kinh ngạc nói: Luận về thực lực của huyết ngọc chi thủ của tiểu đồ so với một số loài ngoan dị chủng, có lẽ nó không sánh kịp. Luận về việc đoạt Hư Thiên Đỉnh, yêu thú này là lựa chọn rất tốt. Cử Âm không chịu tròn mắt nhìn người huyết ngọc chi thủ, ánh mắt ra vẻ rất là hưng phấn nói: "Ô huynh nói chính xác, hờ đã đẳng cấp với ngọc chi thủ này cao hơn nhiều so với yêu thủ kim tầm vừa rồi. Cho dù chỉ một con cũng hơn hẳn bầy kia." Lão già nhỏ Sam cô mang theo phát sắc mặt vui mừng mà nói: "Cuối cùng kim rất bảo hiện tại đã không còn là giận với trang giới hồ nữa rồi. Chúng ta bắt đầu hành động đi thôi, nếu không để lâu sinh biến." Hòa lập lệnh cho huyết ngọc thiên thủ của người phun ra thủ võng bọc lấy khư thiên đỉnh đi, sau đó đợi lực phát rồi lệnh cho nó dùng lực kéo. Tại con ra lệnh cho hai con hỏa mãng kiếm lực với huyết ngọc thiên thủ. Đã nhìn thấy huyết ngọc thiên thủ không bất kỳ vấn đề gì, cứ ân tổ sư không chút khách khí ra lệnh Hòa lập: "Vâng." Tuy chân lòng không tình nguyện nhưng ngoài miệng Hòa lập không chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Hai người các người có bên cạnh để tế đàn, một lát nữa thì khi kiểm tham băng diễm của mà hư thiên đình mang theo nên gần đến cửa động, dựa vào tu vị của các người căn bản là không thể chịu được nó. Với phần tiền đồ Hòa lập lát nữa phải phiền thanh huynh bảo vệ giúp. Cứ âm thuật sư hướng về phía ô sử và huyền quốc đại lùng phân phối, hướng về phía thanh dịch cư sĩ mà cười nói: "Nơi hay lắm, vì bổ thiên đàn trong hư thiên đình kia thành mỗi tuyệt tối sẽ để cho hẳn tiểu hữu gặp bất kỳ chuyện gì." Lão già hắc hắc cười đáp ứng. Ô sử cho huyền quốc ngoan ngoãn bước xuống tới đàn, lùi về sau mấy bước mới dừng lại. Nhìn mấy lão ma đầu như cọp đang sinh mùi, hắn là thở dài một tiếng hướng về phía huyền ngọc chi thủ ra lệnh. Nhất thời một đạo thủ võng màu trắng phun ra, có thêm một đạo bạch quang bay vào phía trong động. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy mà thôi. Hy vọng sau khi đoạt được bảo vật, cự âm tổ sư cũng như mấy lão ma đầu khác khi thể diện và không qua cầu rút ván, thật chuyện gã một con đường sống. Như vậy đợi nghe huyền cốt ra tay đối phó với huyền âm, gã này có thể đúng đất bẻ cỏ cội xoay chuyển. Về phần hư tiên đỉnh có thể lấy ra được hay không hay là cũng không một chút quan tâm, bởi gã hẳn hiểu vô luận đã vào thành công hay không, tình cảnh cũng không thay đổi chút nào. Trong lúc Hòa lập đã âm thầm tính kế trong lòng, cự âm tổ sư đi đến trước mặt gã, đưa tay trong ngực áo lấy ra một túi linh thú màu đen. Khi thấy hắn cầm lại túi chúc xuống dưới, nhẹ nhàng rung động một cái, không qua chân lóe chạm đất bỗng nhiên xuất hiện hai con cự mãng đỏ như lửa dài chừng 4-5 trượng. Hai con quái mãng này toàn thân toàn là lân phiến đỏ như lửa, phần bảy thấp dưới đầu có một vòng hoa văn dị hình màu tròn, một con mắt lấp lóe hồng quang và vắt như còn là có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong. Cự âm đỡ hỏa mãng rưỡi thân ra một cách thoải mái trên mặt đất, liền tập lực phát ống tay áo, ngón tay từ trong liền búng ra một cái, hai viên dược hoàn màu đen bay ra. Hai con cự mãng vung đầu cực kỳ linh hoạt đâm với cự dược hoàn nước vào trong bụng. Thì cự âm không chút khách khí chỉ phía đại động. Hai con hỏa mãng nghe vậy từ từ chuyển tới gần cửa động. Cự âm thấy vậy thân sắc trị trọng, hai tay bắt ra một pháp quyết cổ quái mới phát ra một tràng chú ngữ khó hiểu, phỏng phát như đang thúc giục bí thuật ở đó. Một màn kinh người hiện lên xuất hiện dưới sự thúc giục của chú ngữ, không bao hỏa mãng trên truyền lân phiến biến thành màu hồng đen. Hơn nữa tinh thần phấn chấn lắc đầu và vẫy đuôi phần phật phần phật. Hai cái truyền tới, hai cái đuôi của hỏa mãng cắm mạnh xuống mặt đất ở gần cửa động như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu xuống dưới vài trượng. Tiếp theo đưa người còn lại của bọn chúng hướng về phía trước, thân thể dài ra như không một xương, thoáng một cái đã chui vào bên trong động. Nhưng đuôi của bọn chúng vẫn vững vàng bất động nắm bên ngoài cửa động, xem ra hoàn toàn đã biến thành hai sợi dây thừng màu đen. Trước khi Hà Lập vẫn đang trợn mắt há hốc mồm, hai sợi dây thừng này giật giật một cái. Cự âm tổ sư trông thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai tay nắm chặt lại hướng về phía Hà Lập lên tiếng hô: "Tốt rồi, bọn chúng đã cắn được hư thiên đỉnh, nhìn lên cho thi thủ của ngươi được kéo lên. Hỏa mãng thì có thể ăn được đan dược của ta, cũng chỉ có thể chúng đỡ một lát với kiển la băng diễm, có thể thành công hay không chỉ là nhờ vào con thi thủ của ngươi." Cứ âm thuật sư nói xong một chẳng xong, thay sắc mơ hồ lớn gần mặt dữ tợn. Hoặc là thế vậy gửi lại một tiếng trong lòng: "Đột bỏ thành công càng có khả năng mất mạng, không thể thành công tôi cũng có vui vẻ được một ít." Hoặc là không quan tâm chỉ thầm vài câu, nhìn gã phải miễn cưỡng thúc giục Huyết Ngọc Chi Thủ bắt đầu phát lực lôi kéo về phía sau. Bởi bên cạnh gã, Ma Lạc Tử và lão giả Nam Tinh Sam như hổ rình mồi, chủ nhất vì lên động của gã. Nghe những lời gì một cái qua loa, sợ không thể nào qua được mắt của hai lão hổ ly này. Thế giới thúc giục bất đắc sĩ hỏa lập sợi tơ nhỏ màu vàng trắng lũ từ những thanh phước để tích căng ra. Huyết Ngọc Chi Thủ bắt đầu từ từ rộng lôi kéo về phía sau. Trong thời hai sợi dây thừng màu hồng đen ở phía cửa động cũng bắt đầu vặn vẹo một chút co lại. Một trận oanh oanh vang lên. Tiếp theo cái thế đàn bắt đầu chấn động làm quanh trong động lướt lên từng trận lao lập hoa cả mắt, khiến cho gã không khỏi phải nhanh chóng nhắm mắt lại tạm thời tránh được ánh sáng. Những Huyết Ngọc Chi Thủ kia lại dường như không bị ảnh hưởng gì và tiếp tục dùng sức lôi kéo về phía sau. Tốt lắm rồi, khơi trên đỉnh kia đã lắc lư rồi. Thân dịch cư sĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương thì thẳng thấp giọng nói. Hiển nhiên khơi trên đỉnh là vật cực kỳ nặng, dù Huyết Ngọc Chi Thủ và hai con hỏa mãng đồng thời phát lực, chiếc đỉnh này sẽ chỉ ở lên lợn không ngừng như đáy động mà thôi. Qua một lúc lâu ôm thể được kéo lên, cửa âm tổ sư không hề lộ một phần bối rối, mà sau đây thì chậm hơn một lát. Ngoài miệng phun ra hai ngụm tinh khí một đêm bám ngay lên hai cơ thể của hai con hỏa mãng. Sau đó hắn dùng phía mắt ngũ tử tôi giật nói: Màn hình chuyển linh đem cuồng bão chi đợt cấp lên hai con Huyết Ngọc Chi Thủ. Pháp lực của tiểu đồ không đủ, không quét nào di chuyển pháp thuật này. Yên tâm, quyền tha. Ma Lạc Tử tự hồ sự đoán trước được việc này để rất đáp ứng. Sau đó hắn nhìn chằm Huyết Ngọc Chi Thủ vì lần nhầm không ngừng. Trong chốc lát trên miệng mơ hồ lộ ra hồng quang. Sau đây hết, xin mời các bạn hãy theo thời gian sau.